Người yêu cũ, chương 7, vỡ lẽ trước tụi bạn. Góc truyện audio.com. Câu nói của Long đã làm trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Thì ra cậu ấy thích tôi từ lúc còn mập mạp. Xấu xí, liệu cậu ấy thú nhận sớm hơn thì tôi có ngày hôm nay cô? Dù sao tôi thừa biết trong xã hội ngày nay cô xinh đẹp thì sẽ cô bao giờ tồn tại được. Cô xinh đẹp sẽ cô có ai thèm chơi cùng. Tôi ý thức được vấn đề từ lúc rất nhỏ. Đến nhà của tớ rồi. Hai người dừng chân dưới một căn biệt thự lớn. Đây là nhà của cậu à, đẹp quá. Long ngẩng đầu lên quan sát căn biệt thự. Vô cầm, tớ về đây. Long gửi lời kết bạn cho Thư rồi. Nhớ đồng ý đấy. Ok con gà, tôi cười hí hí chạy tót lên phòng để nhìn Long trở về nhà. Đơn giản là tôi cô muốn bỏ một giây phút nào khi có cậu ấy. Dù chỉ là xuất hiện trong giây lát thì chắc chắn tôi phải chụp cho bằng được. Tôi và Long đang hẹn hò. Câu nói cứ vang vẳng suốt bên tai. Cuối cùng ước mơ cũng đã thành hiện thực. A hi hi, cũng giống như bao cặp mời yêu khác. Câu mở đầu bao giờ cũng là cậu đang làm gì đấy. Cậu ăn cơm chưa? Hay buổi tối cùng lắm là cậu ngủ ngon? Mơ đẹp với cả chuyện xưng hô xến xẩm như vợ. Chồng, anh và em sẽ cô bao giờ xảy ra? Bởi vì chúng tôi muốn tình yêu theo kiểu học trò trong sáng. Lành mạnh, và phương pháp là cặp đôi cùng tiến. Tôi sẽ giúp Long môn văn còn cậu ấy giúp tôi môn toán. Địa ngục, chuyện trốn về nhà của tôi khi đi Tam Sơ Ti bị bại lộ vì cái miệng dẻo ơi là dẻo của cô giúp việc nhà tôi. Đáng ghét, bọn nó bắt phải trả lời thành thật thì sẽ tha nhưng với tôi thì dù có nhiều hơn gấp đôi cũng cô nói. Thế bây giờ Thư muốn gì? Tay Linh cầm roi mây vừa dài vừa to lên dọa tôi. Muốn về nhà, dọa bằng miệng cô có tác dụng gì với tôi đâu. Nhiên đâu dùng biện pháp mạnh, nhìn thấy bộ mặt coi trời bằng vung của tôi hằng cô thể cô nhúng tay mà ra lệnh. Xin thề với các bạn là mặt tôi hoàn toàn trắng bệch khi thấy Nhiên lôi từ trong túi ra một con gà con màu vàng. Đối với nhiều người chắc hẳn sẽ nhận định con gà đáng yêu. Dễ thương nhưng với tôi, con gà thực sự là một thảm họa. Sở dĩ tôi ghét con gà là vì lúc nhỏ có một con gà con xinh ơi là xinh dám ngang nhiên leo lên giường tôi nằm. Dường như cảm thấy nằm là chưa đủ nên nó sẵn sàng tặng cho tôi hai bãi chiến trường phân làm quà tặng nhân buổi gặp mặt. Xong từ đó tôi bị dị ứng với các loại gà. Gà ta, gà tây, gà công nghiệp, đáng sợ lắm. Tớ đi chơi với gấu. Quá sợ hãi nên tôi đã phun ra hết mà không nghĩ tới bộ mặt hả hê của bọn nó. Hả, mới chuyển đến 3 ngày mà đã câu được anh nào rồi? Hằng vui vẻ tra khảo tôi. Cô là bạn học cũ tên là Long, Nguyễn Hoàng Long, tôi cố tình nói ra tên và họ đầy đủ như để khẳng định chủ quyền. Biết cậu siêu rồi, vượt qua cả Nhiên đấy. Các cậu làm tớ ngại quá. Cô ngại đâu, hôm nào rủ bạn Long đi chơi nhé. Trời ơi, chả nhẽ cô lúc nào bạn Phương cô nghĩ tới chuyện ăn uống à, cô đi đâu? Để Viêm mang túi cả hai á, cô ngu. Có lẽ tôi đã nói quá to khiến bọn nó nghe thấy. Vừa dứt lời tôi nhận được những ánh mắt vô cùng sắc bén từ Đông, Tây, Nam và Bắc. À cô, tớ và Long sẽ đi mà. Cứ yên tâm, cách chương.